Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, 224, chương 224, rời đi chung cư Đại Lâu lúc sau, Trường Sinh cùng Trường Chân nâng Lâm Niệm Từ bước lên một chiếc SUV. Lâm Niệm Ân vội vội vàng vàng bò lên trên ghế điều khiển. Dùng hướng dẫn tìm tòi khoảng cách gần nhất bệnh viện. Thấy kính chiếu hậu xuất hiện cảnh sát bôn tàu thân anh. Hắn không phải không có cáu giận mà nghĩ đến, trừ bỏ đầy đầu đầu bạc cùng già nua rất nhiều mặt. Sư tỷ giống như còn bị phi thường nghiêm trọng nội thương. Nàng trả giá như thế trầm trọng đại giới, những người này dựa vào cái gì chỉ trích nàng. Nhưng cùng lúc đó, hắn nội tâm rồi lại bị một loại vứt đi không được lo lắng âm thầm chiếm cứ. Trường Chân cùng hắn nghĩ tới một chỗ, cảm thấy lo âu hỏi. Sư huynh, nếu cái kia hung thủ thật sự đại khai sát giới làm sao bây giờ? Trở về lúc sau ta khiến cho huyền môn người đi bắt hắn, Trường Sinh vỗ vỗ trước tòa. Thúc giục nói, mau lái xe, còn thất thần làm gì? Nga nga, Lâm Niệm Ân phát động ô tô, trong bụng nghẹn một câu, lại không xin hỏi, nhưng Trường Chân lại thế hắn hỏi ra tới. Nếu bắt không được đâu, kỳ thật cái này khả năng tính mới là lớn nhất, có được như vậy một cái song song không gian, hung thủ có thể ở trên thế giới bất luận cái gì một góc tồn tại. Trừ phi hắn đầu óc vừa kéo, chủ động nhảy ra tự thú, nếu không hắn bị bắt lấy khả năng tính ở 0,1% dưới. Trường Sinh bị vấn đề này làm cho sắc mặt đen nhánh, tức giận mà nói. Vậy chờ đến lúc đó rồi nói sau, Lâm Niệm Ân càng nghe càng cảm thấy không có yên lòng. Nhịn không được hỏi, sư huynh, nếu hung thủ thật sự giết rất nhiều người, chúng ta sẽ thay hắn gánh vác tội nghiệp sao? Gánh vác tội nghiệp là sau khi chết xuống địa ngục ý tứ sao? Trường Sinh ngây ngẩn cả người, lại là hơn nửa ngày không nói chuyện. Trường Chân xoa xoa huyệt thái dương, suy sụp nói. Người thường gieo nhân quả sẽ sau khi chết kết toán, nhưng chúng ta là tu đạo người, chúng ta gieo nhân quả ở hiện thế sẽ có sở phản hồi. Bởi vì chúng ta tu hành là ở nghịch thiên, thiên liền sẽ đối chúng ta gây đủ loại hạn chế, chúng ta trên người nhân quả sẽ bị gia cố đệ cạnh nhau đại. Ngũ tệ tam khuyết người biết đi, Lâm Niệm Ân nghe được cả người rét run, nói giọng khàn khàn, ta biết. Chính là kẻ quá bộ cô đơn tàn, Trường Chân thở dài nói. Chúng ta đạo gia coi trọng nhân quả tạo hóa, chính cái gọi là có nhân tất có quả, thành quả tất có nhân, thiên đạo sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, chúng ta lây dính nhân quả một khi bắt đầu vận chuyển. Sẽ so với kia chút đoán mệnh thảm hại hơn, bọn họ tốt xấu có thể tồn tại, chúng ta khả năng sẽ tu vi đình trệ hoặc lùi lại. Cho nên rất nhiều đạo môn nhân tài sẽ tị thế không ra. Bởi vì tị thế có thể lớn nhất hạn độ mà tránh né nhân quả, Lâm Niệm Ân giọng nói làm được liền lời. Nói đều nói không nhanh nhẹn, kia nếu chúng ta cùng hung thủ nhân quả bắt đầu vận chuyển. Chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta tu vi khả năng cả đời đều không thể đi lên. Trừ phi chúng ta có thể sử dụng công đức triệt tiêu rớt này đó tội nghiệp, Trường Chân là cái. Thẳng tính, có cái gì nói cái gì, nhưng Trường Sinh lại nghe không nổi nữa. Một bên chụp vỗ run bần bật Lâm Niệm Từ, một bên răn dạy, ngươi nói bậy gì đó. Ai biết hôm nay Phạn Già La lời nói là thật sự vẫn là giả. Ta hoài nghi hắn căn bản không tìm được hung thủ. Chỉ là vì trốn tránh trách nhiệm hơn nữa cấp đoạt càn khôn na di trận mới có thể cố ý làm khó dễ. Chúng ta, này nhân quả có hay không kết hạ còn phải hay nói. Các ngươi trước đừng tự loạn đầu trận tuyến, Lâm Niệm Ân cười gượng nói. Ta cảm thấy hắn khẳng định là lừa chúng ta, hung thủ nào có như vậy hảo trào. Hắn lộn xộn một đống lớn, còn không phải là vì đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu chúng ta sao? Ta thiếu chút nữa tin hắn ta, Trường Sinh nguyên bản chỉ nghĩ trấn an sư đệ. Sư muội nhóm vài câu, lại không liêu dần dần đem chính mình cũng thuyết phục, ngữ khí không khỏi tùng hoãn lại tới. Hừ, ai tin hắn nói ai chính là ngốc tử. Hắn cũng không biết xấu hổ lấy chúng ta thiên thủy phái môn quy nói sự. còn mắng chúng ta không xứng đương thiên thủy người. Hắn giết sư thúc tổ cùng ân từ sư bá. Hắn đã sớm không xứng đương thiên thủy người. Cũng là, giống hắn cái loại này không có điểm mấu chốt người. Nói cái gì lời nói đều không thể tin, Trường Chân vỗ vỗ ót. Nỗi lòng tức khắc bình phục xuống dưới. Lâm Niệm Từ cường đánh tinh thần nghe đến đó. Liên cũng bình yên mà té xỉu qua đi, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều đã quên, từ Phạn Già La xuất hiện ở thế giới này, hắn theo như lời mỗi một câu đều ở được đến nghiệm chứng. Hắn đoán ngôn mỗi một sự kiện đều ở rõ ràng mà phát sinh. Bọn họ sở dĩ một lần lại một lần xem nhẹ hắn cảnh cáo. Rốt cuộc là nóng lòng cứu người vẫn là vì cùng hắn làm trái lại. Trường Sinh đám người cũng không có ý thức được chính mình tâm thái xảy ra vấn đề. Nhưng ở bọn họ đi rồi, Phạn Già La lại nhất châm kiến huyết mà nói, bọn họ tu đạo tâm là hẹp hòi tâm, căn bản trang không dưới mở mang thiên địa, không biết thiên địa liền vĩnh viễn sẽ không ngộ đạo, bọn họ đời này cũng cứ như vậy. Thiên Thủy phái thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, Tống Duệ xua tay nói. Ngươi không cần thế bọn họ nhọc lòng, mọi người có mọi người duyên pháp, đúng vậy, mọi người có mọi người duyên pháp, những lời này xúc động Phạn Già La mỗ căn tiếng lòng. Làm hắn lâm vào lâu dài trầm mặc, Diêm Bộ trưởng đứng lên bảo đảm, Phạn Lão Sư, nếu sự tình thật sự phát triển đến không thể vãn hồi nông nỗi. Chúng ta chính phủ sẽ tạo áp lực làm Thiên Thủy Cung đem trận pháp giao ra đây. Thiên Thủy Cung năm gần đây hương khói đỉnh thịnh, vẫn luôn đang tìm cầu xây dựng thêm, cái này hạng mục hiện giờ còn đè ở ta bàn làm việc thượng. Ta có thể tạp một tạp bọn họ cổ, Phạn Lão Sư, hôm nay thật là phiền toái ngài, kế tiếp có tình huống như thế nào cũng thỉnh ngài nhiều đảm đương. Ta lúc này còn phải đi về hướng về phía trước cấp báo cáo tình huống. Ngượng ngùng. Trước cáo từ, ngài thỉnh, Phạn Già La đứng lên đưa tiễn. Cuối cùng nhìn về phía Tống tiến sĩ, thở dài nói, hung thủ không bắt lấy. Chúng ta hôm nay không trở về nhà, tiếp tục tra án, Tống Duệ tự nhiên mà vậy mà nói. Người trước theo chân bọn họ hồi trong cục nghỉ một lát. Ta đi trường học tiếp Dương Dương, ta và ngươi cùng nhau, Phạn Già La bắt tay đáp ở Tống tiến sĩ. Trên vai. Hai người cầm tay rời đi, xem đến Mạnh Trọng mí mắt thẳng nhầy, không biết vì cái gì, hai người kia bóng dáng nhìn qua giống như thực đáp bộ dáng. Hơn một giờ sau, Phạn Già La nắm Hứa Nghệ Dương tay nhỏ, Tống Duệ dẫn theo một cái màu sắc rực rỡ cặp sách. Đẩy cửa đi vào văn phòng, ở chỗ này làm bài tập đi, Phạn Già La chọn một chương sạch sẽ nhất bàn làm việc. Tống Duệ móc ra tiêu độc khăn giấy đem mặt bàn lau khô. Lại đem trên bàn đồ vật bày biện chỉnh tề. Lúc này mới vỗ vỗ Hứa Nghệ Dương đầu. Ôn nhu mà tán một câu, ngoan. Hứa Nghệ Dương tươi cười ngọt ngào mà lấy ra sách bài tập. Bắt đầu vùi đầu viết. Bộ dáng quả nhiên thực ngoan. Này ba người rõ ràng không có nửa điểm quan hệ. Càng không có huyết thống ràng buộc. Ở chung lên lại so với tầm thường tam khẩu nhà càng hạnh phúc hòa hợp. Mạnh Trọng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn cả buổi, thiếu chút nữa liền phá án đều đã quên. Liền ở hắn ngây người thời điểm, Tiểu Lý bỗng nhiên dùng sức chụp đánh mặt bàn, lòng đầy căm phẫn mà mắng một câu, thảo con mẹ nó Mã Du, hắn điên rồi, tình huống như thế nào? Mạnh Trọng lập tức hoàn hồn. Tống Duệ đem một cái hàng táo tai nghe mang ở Hứa Nghệ Dương trên đầu. Truyền phát tin thư hoãn âm nhạc, lúc này mới cùng Phạn Già La một khối đi đến Tiểu Lý bàn làm việc biên. Hướng hắn trên màn hình máy tính Semonser, Mã Du số di động chói định mấy cái ứng dụng mạng xã hội. Ta tra xét tra hắn ở trên mạng hướng đi, phát hiện hắn vừa rồi phát biểu rất nhiều lời nói. Các ngươi đến xem. Hắn có phải hay không điên rồi? Tiểu Lý đã dùng hồng khung vòng ra Mã Du ngôn luận. Làm đại gia liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Bởi vì án kiện lực ảnh hưởng ở liên tục lên men. Lại có vô lương phóng viên làm tới rồi thi thể bị phát hiện khi video theo dõi. Tuyên bố đến trên mạng, tạo thành đại chúng khủng hoảng. rất nhiều võng hữu hết lòng tin theo này đó án kiện là một con lệ quỷ làm. Còn bịa đặt lệ quỷ lai lịch, trước sau logic lưu loát, nói được có cái mũi có mắt, mà Mã Du chỉ cần vừa nhìn thấy cùng loại bình luận liền sẽ ở dưới nhắn lại. Sát các nàng không phải quỷ, là thần, quỷ sao có thể có được chúa tể không gian năng lực. Chỉ có thần mới có thể, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, các nàng chính là sô cầu, các ngươi cũng là sô cầu. Toàn thế giới người đều là thần thủ món đồ chơi. Các ngươi tồn tại giá trị chính là vì làm thần đạt được lạc thú cùng lực lượng. Ta chính là thần, ta đem chúa tể thế giới này. Ta đem chọn lựa một ít thần phó cùng tế phẩm. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hắn nhắn lại bao phủ ở đủ loại kiểu dáng kỳ ba ngôn luận. Cho dù có người thấy, cũng nhiều lắm chào một câu chung nhị bệnh. Sẽ không khiến cho càng nhiều chú ý. Nhưng là hắn những lời này xem ở tổ chuyên án người trong mắt lại là câu câu chữ chữ nhìn thấy ghê. Người, một khi đạt được không thể tưởng tượng lực lượng, nhân loại tổng hội lấy thần linh tự cho mình là, Phạn Già La trầm giọng mở miệng. Là cái gì cho bọn họ như vậy ảo giác? Hắn đối thành thần, hai chữ phản cảm đang cùng ngày đều tăng. Sự thật cũng chứng minh này hai chữ cụ bị cỡ nào đáng sợ lực phá hoại. Hắn tạm dừng một lát, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm nghị, thần tâm thái là như thế nào? Là coi rẻ cả đời, mà coi rẻ chúng sinh này bốn chữ ẩn chứa nhiều ít lạnh nhạt cùng tàn khốc. Các ngươi nhất định tưởng tượng không đến, nó kỳ thật còn có một cái từ đồng nghĩa kêu vô cảm bất nhân. Mã Du hiện giờ chính hướng tới coi rẻ chúng sinh, vô cảm bất nhân phương hướng đi, Tống Duệ chắc chắn nói. Hắn nhất định sẽ đại khai sát giới, hắn sẽ bốn phía bắt giữ dân chúng, xem đến thuận mắt lưu lại đương nô lệ, nhìn không thuận mắt giết chết dùng để tăng cường lực lượng. Đây là hắn nói thần phó cung tế Pharmony, hắn tuyệt không phải ở nói giỡn, tổ chuyên án người. Nghe được sắc mặt trắng bạch, tiểu lý còn ở kiểm tra Mã Du ngôn luận, không biết thấy cái gì, tức khắc phát ra hoảng sợ hút không khí thanh. Đương hắn dùng hồng vòng đem mới nhất một cái ngôn luận đánh dấu ra tới khi đại gia cũng đều vặn vẹo khuôn mặt, chỉ thấy hắn dùng Weibo chuyển phát Phương Uyển được cứu vớt tin tức. Cũng biểu thị công khai nói, thần tế phẩm không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Nữ nhân này chết chắc rồi, mau đi bệnh viện, Vương Uyển có nguy hiểm. Tống Duệ lập tức phản ứng lại đây, tuy rằng biết làm như vậy tương đương phí công. Nhưng Mạnh Trọng vẫn là lập tức móc di động ra cấp lưu tại bệnh viện đồng sự gọi điện thoại. Không có ai có thể ngăn cản Mã Du, hắn coi chính mình vì thần, mà năng lực của hắn cũng đích xác có thể cho hắn giống thần giống nhau dễ dàng lấy đi bất luận kẻ. Nào sinh mệnh, tổ chuyên án thành viên sôi nổi hướng cửa chạy đi, Tống Duệ cùng Phạn Già La chỉ tới kịp công đạo Hứa Nghệ Dương một tiếng liền vội vàng rời đi. Tiểu Lý không ngừng đánh bàn phím, tiếng nói nghẹn ngào mà mắng. Cầu ngày, ta nhất định phải bắt lấy ngươi. Hắn ý đồ truy tung Mã Du di động, lại đều thất bại. Mã Du điên cuồng ngôn luận một cái xuất hiện ở trên mạng. Lại căn bản vô pháp biểu hiện cụ thể phương vị. Hắn không gian liền tín hiệu đều có thể che chắn. Cùng lúc đó, Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân chính canh giữ ở Lâm Niệm Từ giường bệnh biên. Nàng quả nhiên bị nội thương, yêu cầu nằm viện quan sát, thấy đại gia biểu tình một cái so một cái ngưng trọng. Nàng liền cười an ủi, sư huynh, sư đệ, các ngươi không cần lo lắng, chờ ta linh lực khôi phục một chút, ta có thể cho chính mình thực mau hảo lên, tóc còn có thể biến hắc sao. Trường Sinh lo lắng sốt ruột mà vuốt ve sư muội đầu bạc. Đương nhiên có thể, này đó nếp nhăn khẳng định cũng sẽ tiêu. Đả tọa 10 ngày nửa tháng là có thể hảo. Các ngươi đừng lung tung nhọc lòng, Lâm Niệm Từ không để bụng mà xua tay. Trường Chân lắc đầu nói, ta sợ nhất chính là cái kia hung thủ ở bên ngoài giết người. Hắn giết người, chúng ta liền sẽ dính lên ác nghiệt. Đối tu vi khẳng định có ảnh hưởng, vạn nhất sư muội tu vi đình trệ, linh lực không chướng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Niệm Từ tươi cười cương ở trên mặt, Trường Sinh lập tức quát lớn, ngươi nói bậy gì đó, hung thủ ở bên ngoài giết người cùng chúng ta có cái gì quan hệ, lại không phải chúng ta đem hắn phóng chạy. Sư huynh, ngươi thật xác định sao? Trường Chân lấy ra di động, ta còn là cảm thấy có điểm lo lắng, ta hiện tại liền tìm huyền môn người tới thương lượng thương lượng. Nhìn xem như thế nào mới có thể bắt lấy hung thủ. Trường Sinh tuy rằng bất mãn với hắn nghi ngờ, lại cũng cảm thấy bắt lấy hung thủ là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Liền xua tay nói, ngươi đi bên ngoài gọi điện thoại, chớ chọc đến sư muội phiền lòng. Trường Chân đi bên ngoài. Vài phút sau dẫn theo một rổ chuối đi vào tới. Sư huynh, Vương Nguyễn cũng tại đây ra bệnh viện, ta vừa rồi gặp được nàng ba mẹ. Bọn họ cấp sư muội tặng lễ vật đều là nội tạng bị hao tổn. Nằm viện quan sát, Vương Nguyễn cùng Lâm Niệm Từ tự nhiên ở tại cùng cái phòng cùng tòa tầng lầu. Niệm cập điểm này duyên phận, Trường Sinh từ trong ngăn tủ lấy ra một dương sữa bò nói. Đi thôi, đi xem monster tốt xấu người là chúng ta cứu. Tổng muốn trước sau vẹn toàn, ta cũng đi, Lâm Niệm Từ xốc lên chăn. Ngươi đi làm gì? Nghỉ ngơi, Lâm Niệm ân ấn xuống nàng bả vai. Các ngươi không ở lòng ta hoảng, Lâm Niệm Từ không biết vì sao thế nhưng cảm thấy phi thường bất an, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lo sợ không yên. Trường Sinh trong lòng biết nàng hôm nay khẳng định bị không ít kích thích. Đành phải đáp ứng làm nàng đi theo. Kỳ thật nàng bị thương như vậy trọng cũng không gần là bởi vì miễn cưỡng khởi động trận pháp duyên. Cớ, còn bởi vì Phạn Già La bôi nhọ nàng mẫu thân những lời này đó. Hôm nay sự ngươi đừng để trong lòng, Phạn Già La trong miệng mỗi một câu đều tin không được. Hắn chính là hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt sư thúc tổ mới lên làm linh tử. Trường Sinh nhẹ nhàng chụp vỗ sư muội bả vai, Lâm Niệm Từ gật gật đầu, sắc mặt khá hơn. Bốn người mới vừa đi đến cửa phòng bệnh liền thấy vài tên cảnh sát chạy như điên mà đến. La lớn, nhường một chút, mau nhường một chút, bốn người lập tức chạy vào cửa, trốn đến một bên, cấp này đó cảnh sát nhường đường. Cảnh sát vọt vào phòng bệnh sau thấy Vương Nguyễn đang nằm ở trên giường xem cứng nhắc. Không khỏi đại tùng một hơi, Vương Nguyễn cha mẹ nghi hoặc nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Mã Du ở trên mạng phát biểu uy hiếp tính ngôn luận. Nói là còn muốn tới chào Vương tiểu thư. Chúng ta lại đây nhìn xem monster. Vài tên cảnh sát một bên nói chuyện một bên rút ra súng thương. Cảnh giác mà quan sát chung quanh tình huống. Vương Nguyễn sợ tới mức cả người cứng đờ. Mẫu thân của nàng vội vàng đem nàng ôm lấy. Không chút khách khí mà nói. Phiền toái các ngươi nói chuyện chú ý một chút được chưa? Nhà ta Huyền Huyền mới vừa bị cứu ra, cảm xúc còn thực yếu ớt, lần này hung thủ hẳn là sẽ đổi một người giết đi. Nhà ta Huyền Huyền nào có như vậy xui xẻo, ta ôm nàng, ta xem ai có thể đem nàng từ ta trong lòng ngực cướp đi. Đối Vương Huyền cha mẹ tới nói, người khác mệnh, căn bản không phải mệnh, chỉ có nhà mình nữ nhi tồn tại mới là quan trọng nhất. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Cảnh sát tuy rằng nghe không thoải mái, lại cũng không thể chỉ trích nàng cái gì. Lâm Niệm Từ lại kinh hồn táng đảm mà truy vấn, hung thủ còn sẽ giết người. Hắn là liên hoàn sát thủ, ở xuống dốc võng phía trước khẳng định còn sẽ giết người. Một người cảnh sát trả lời nàng vấn đề. Biểu tình lại thập phần bất mãn, nếu không phải những người này không mang toàn đại cục. Cảnh sát hiện tại cũng sẽ không lâm vào loại này sức đầu mẻ chán hoàn cảnh. Lại tới nữa, các ngươi cảnh sát thực ái nói chuyện giật gân a, làm ta sợ sư tỷ thực hảo chơi sao? Lâm Niệm Ân đi đến Vương Nguyễn giường bệnh biên ngồi xuống. Cười lạnh nói, ta ở chỗ này thủ, xem hắn có dám hay không tới. Chúng ta có thể cứu Vương Nguyễn một lần. Là có thể cứu nàng lần thứ hai. Trường Sinh cùng Trường Chân cũng đều yên lặng không nói gì mà đi. Đến giường bệnh biên, từng người lấy ra bùa chú cùng pháp khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, bị này đó thế ngoại cao nhân vờn quanh. Vương Nguyễn và cha mẹ lập tức khôi phục trấn định. Sau đó thao thao bất tuyệt mà nói cảm động đến rơi nước mắt nói. Bọn họ hiện tại cảm thấy an toàn cực kỳ. mặc dù là bị bắt lấy cũng có thể thực mau bị cứu ra. Sợ cái gì, nhưng mà bọn họ khóe miệng tươi cười mới vừa tràn ra. Bị bảo vệ xung quanh ở trung tâm vị trí Vương Nguyễn liền biến mất. Như vậy thình lình xảy ra, khó lòng phòng bị, gắt gao ôm nàng Vương Mẫu chỉ cảm thấy trong lòng ngực không còn. Sau đó liền phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét chói tai. Hết chương.